cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt, chương 100, một sợi lông cũng không bị thương tổn versus một sợi lông cũng không còn. Góc truyện audio.com, đọc xong tờ giấy, cả người Hắc Viêm Triệt đều tỏa ra một loại khí thế, cái loại khí thế đó tên khoa học gọi sát khí. Trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không có một chút biểu tình, chỉ có cặp mắt màu tím kia càng lúc càng thẫm lại. Long Tịch Bác cầm lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn qua một lần, cắn răng nghiến lợi nói với Long Tịch Hiên. Bị em đoán trúng rồi. Long Tịch Hiên nhận lấy tờ giấy, cố nén cơn tức giận sắp bộc phát nhìn một chút, sau đó lấy điện thoại ra. Phượng Kiệt dẫn người đi lục soát sân bay, từ trong ra ngoài một chỗ cũng không cho phép bỏ qua, nửa tiếng sau nếu không tìm được Long Tịch Bảo, liền ra lệnh cưỡng chế toàn bộ máy bay dừng bay, lục soát lần nữa, nghe đây, nếu như tìm được cô ấy dám phản kháng, không cần khách khí, đánh ngất xỉu rồi mang về là được. Vâng, Phượng Kiệt chuyên nghiệp trả lời, không cần hỏi cũng biết người nào đó lại làm ra chuyện tốt gì. Long Tịch Hiên nhấn phím kết thúc cuộc gọi, nhìn Hắc Viêm Triệt. Thật xin lỗi, Triệt, chuyện này là Long gia chúng tôi không biết cách dạy dỗ, nhưng mà tôi bảo đảm nhất định sẽ để cho Cồn Cồn một sợi lông cũng không bị thương tổn trở lại bên cạnh cậu. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, một sợi lông cũng không bị thương tổn, đợi cô ấy bị tôi bắt được tôi muốn cô ấy, một sợi lông cũng không còn. Thì ra gần đây cô tất cả đều thuận theo, đáng yêu đều là có mục đích. Viên Cồn Cồn, em thật chán ghét anh như vậy sao, ghét đến mức trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi anh như vậy sao? Thật đáng tiếc, cho dù em chán ghét anh hơn nữa, em cũng chỉ có thể là của anh. Long Tịch Bác suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Phượng Lăng. Phượng Lăng, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu trong sân bay, cho người tra xét ghi chép cất cánh cùng các chuyến bay 3 trong 4 giờ gần đây, chỉ cần thành phố phù hợp, hãy để cho mạng lưới tình báo của Phượng Minh chặt chẽ chú ý tìm vị trí của Long Tịch Bảo, tìm được cô ấy mới thôi. Vâng, Phượng Lăng cung kính nói, trời ạ, Bảo Bảo chạy mất sao? Long Tịch Bác hít một hơi tức giận ném điện thoại xuống đất hét lớn. Long Tịch Bảo, em tốt nhất đừng để anh tìm được, nếu không em nhất định phải chết. Nói xong xoay người trở về phòng. Tôi về đây, tôi sẽ để cho ám nhân khắp nơi tìm kiếm hai người đó. Hắc Viêm Triệt thản nhiên nói, sau đó đi ra ngoài. Long Tịch Hiên nhức đầu mắt mi tâm, Bảo Bảo vì cái gì cứ muốn thách thức ranh giới cuối cùng của bọn anh. Tại sao? Long Tịch Bảo cùng Viên Cồn Cồn ngồi trên máy bay tư nhân uống chút rượu, ăn chút thịt. Bảo Bảo, tại sao chúng ta không ngồi máy bay kia? Cậu không phải mua vé rồi sao? Không cần quá lãng phí đâu. Viên Cồn Cồn meo meo nói. Ngu ngốc, tớ mua vé máy bay chính là để rời đi sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ cho là chúng ta đi Pháp. Theo cách làm việc của họ, nhất định sẽ để anh Kiệt lục soát sân bay, để cho chị Phượng Lăng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu bên trong sân bay, đi thăm dò hành trình cất cánh gần đây, cho nên tớ đặc biệt dùng tên của mình mua hai vé máy bay đi Pháp, nhưng mà trên thực tế chúng ta đã trên đường đến Las Vegas rồi, hiểu không? Long Tịch Bảo yêu nhã đem thịt bò bít tết cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa vào miệng, ăn cực kỳ vui vẻ. Trái lại Viên Cồn Cồn không vui vẻ như vậy, Bảo Bảo tớ nhớ Triệt. Long Tịch Bảo nhìn dáng vẻ đáng thương của cô an ủi. Cậu yên tâm, dựa vào năng lực của bọn họ chưa tới 5 ngày, nhiều nhất là. Góc truyện audio.com, 7 ngày sẽ tìm được chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cứ vui vẻ đi chơi, coi như đi nghỉ mát có được không? Viên Cồn Cồn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhận lấy thịt bò bít tết mà Long Tịch Bảo đút cho, cười vui vẻ. Hì hì, để chúng ta đi thể nghiệm sự quyến rũ của Bất Dạ Thành thôi. Long Tịch Bảo hô to. Hai cô gái vui vẻ ầm ĩ một phen, không biết người đàn ông của các cô đã sắp phát điên rồi. Hai tiếng sau tại Long gia, tôi mang theo 5.000 anh em lục soát từ trong ra ngoài sân bay, không tìm được Tịch Bảo, cô ấy tuyệt đối không còn ở đó nữa. Phượng Kiệt hoàn thành trách nhiệm báo cáo. Nghe vậy, sắc mặt của cặp sinh đôi càng thêm khó coi. Đúng lúc này, điện thoại của Long Tịch Hiên vang lên. Alo, Hiền thiếu gia, tôi là Phượng Lăng, điện thoại của bác thiếu gia không gọi được cho nên. Được rồi, nói vào trọng điểm chính là chúng tôi tra được một hành khách họ Long, tên Tịch Bảo, mua hai vé máy bay đi Pháp, thời gian cất cánh là 3 tiếng rưỡi trước. Đã biết, tiếp tục tra xét. Vâng, Long Tịch Hiên cúp điện thoại, hơi nhíu mày kiếm. Thế nào, có tin tức sao? Long Tịch Bác nóng nảy hỏi. Phượng Lăng nói tra được một người tên là Long Tịch Bảo mua hai vé máy bay đi Pháp, 3 tiếng rưỡi trước đã cất cánh. Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, 3 tiếng rưỡi trước, Long Tịch Bác hỏi, rất không có khả năng a, 3 tiếng rưỡi trước Triệt mới vừa mang theo Cồn Cồn tới không bao lâu, coi như động tác của họ nhanh hơn nữa, từ nơi này chạy tới sân bay ít nhất cũng phải 30 phút đi. Long Tịch Bác phân tích. Đúng là không có khả năng. Long Tịch Hiên cong ngón tay vô thức gõ lên bàn, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, mở máy vi tính ra, 10 ngón tay thon dài ở chuyển động trên bàn phím. Một lúc sau trầm thấp mở miệng nói. Cô ấy căn bản không đến sân bay. Cái gì, em mới vừa tra xét thẻ đen không giới hạn mà anh làm cho cô ấy rút ra một số tiền lớn, em nghĩ cô ấy không chỉ mua vé máy bay, có lẽ còn mua cả máy bay nữa. Long Tịch Hiên nhàn nhạt giải thích, ta là đường phân cách tuyến thông minh, cách chương.